Nhưng thay vì nghĩ mình đã biết mọi thông tin cần thiết, thì hãy nghĩ có những thông tin quan trọng mà chúng ta không biết. Tôi đánh cược rằng điều này hoàn toàn đúng. 2. Chúng ta có những cách diễn giải khác nhau. Chúng tôi ít khi quan hệ. Ca sĩ Oliver đã phàn nàn như thế trong bộ phim Annie Hall. Chúng tôi liên tục quan hệ, bạn gái của anh cho hay. Tần suất các bạn quan hệ là như thế nào? Bác sĩ trị liệu hỏi. 3 lần một tuần, cả hai đồng thanh. Lý do thứ hai mà chúng ta kể những câu chuyện khác nhau ngay cả khi có cùng thông tin là do chúng ta diễn giải nó theo cách khác nhau. Chúng ta trao cho nó một ý nghĩa mới. Tôi thấy cái cốc vơi đi một nửa. Bạn thấy đó là phép ẩn dụ cho sự mong manh của loài người. Tôi khát nước. Bạn là một nhà thơ. Hai yếu tố đặc biệt quan trọng trong cách chúng ta diễn giải những gì chúng ta thấy là: một, những trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta, và 2. Các quy tắc ngầm mà chúng ta đã học được về cách mọi thứ nên và không nên được thực hiện. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những chuyện trong quá khứ. Quá khứ mang lại ý nghĩa cho hiện tại. Thường thì chỉ khi biết những trải nghiệm của ai đó trong quá khứ, chúng ta mới hiểu được tại sao những gì họ đang nói hoặc đang làm lại có ý nghĩa như vậy. Để ăn mừng kết thúc dự án dài hơi, Bonnie và đồng nghiệp đã góp tiền mời giám sát viên của họ, Caroline, ăn tối tại một nhà hàng đẹp. Trong suốt bữa ăn, Caroline không làm gì ngoài phàn nàn. Cái gì cũng đắt. Sao nhà hàng này vẫn kinh doanh được nhỉ? Và $5 cho món tráng miệng, đùa nhau à? Bonnie về nhà trong tâm trạng xấu hổ và chán nản. Cô nghĩ, biết là cô ấy tiết kiệm, nhưng như thế này thì hơi quá. Bọn mình là người trả tiền chứ cô ấy đâu lo chuyện đó. Vậy mà cô ta cứ cằn nhằn. Cô ta đã phá hỏng cả buổi tối. Cuối cùng, Bonnie vẫn quyết định hỏi Caroline tại sao lại phản ứng thái quá về giá cả các món ăn của nhà hàng như vậy. Đáp lại, Caroline giải thích: tôi nghĩ là do việc tôi lớn lên trong thời kỳ suy thoái. Giờ tôi vẫn nghe thấy giọng mẹ khi tôi còn nhỏ. Buổi sáng chuẩn bị đi học, Carrie, có một đồng Nikon trên quầy cho bữa trưa của con. Mẹ rất tự hào khi có thể mua bữa trưa cho tôi mỗi ngày. Cho tới khi tôi 8-9 tuổi, một đồng Nikon không còn đủ để mua bữa trưa nữa. Nhưng tôi không dám nói với bà. Nhiều năm sau đó, ngay cả một bữa ăn có giá phải chăng cũng gây ra cảm giác như một sự hoang phí đối với Caroline. Khi được trải nghiệm qua những hình ảnh và cảm giác này, mỗi quan điểm gay gắt của bạn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những trải nghiệm trong quá khứ. Nên đi nghỉ ở đâu? Có nên đánh lũ trẻ? Ngân sách dành cho quảng cáo là bao nhiêu? Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi những gì bạn đã quan sát trong chính gia đình mình và học hỏi trong suốt cuộc đời. Thông thường, chúng ta thậm chí còn không nhận thức được những trải nghiệm này đã ảnh hưởng đến việc giải thích thế giới của ta như thế nào. Chúng ta chỉ đơn giản tin rằng mọi thứ là như vậy. Chúng ta áp dụng các quy tắc ngầm khác nhau. Trải nghiệm trong quá khứ thường phát triển thành các quy tắc trong cách sống của mỗi người. Cho dù có nhận thức được điều này hay không, chúng ta đều đang tuân theo các quy tắc đó. Chúng chỉ cho ta biết thế giới hoạt động như thế nào, mọi người nên hành động ra sao hoặc mọi chuyện nên là như thế nào. Và chúng có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta kể về mọi chuyện đã diễn ra trong cuộc hội thoại khó. Chúng ta gặp rắc rối khi những quy tắc của mỗi người giao nhau. Chẳng hạn, Olia và Thelma đang bị kẹt giữa mớ quy tắc về xung đột. Với công việc là nhân viên tư vấn bán hàng, họ dành nhiều thời gian ở ngoài đường. Họ đồng ý gặp nhau lúc 7 giờ sáng hôm sau tại sảnh khách sạn để hoàn tất việc chuẩn bị bài thuyết trình. Như thường lệ, Thelma đến lúc 7 giờ 0 phút. Olia xuất hiện lúc 7 giờ 10 phút. Đây không phải lần đầu tiên Olia đến muộn. Và Thelma đã rất thất vọng đến nỗi không thể tập trung trong 20 phút đầu tiên của cuộc họp. Olive thấy chán nản vì Thermal thấy nản. Nó giúp làm rõ các quy tắc ngầm mà mỗi người đang áp dụng một cách vô thức. Quy tắc của Thermal: đến muộn là thiếu chuyên nghiệp và vô tâm. Quy tắc của Olive là cứ chăm chăm đến những thứ nhỏ nhặt đến nỗi không thể tập trung vào những thứ quan trọng mới là thiếu chuyên nghiệp. Bởi cả Thermal và Olive đều diễn giải tình huống qua lăng kính quy tắc ngầm của riêng họ. Mỗi người thấy người kia hành động không đúng chuẩn mực. Các quy tắc ngầm của chúng ta thường ở dạng những việc mà mọi người nên hoặc không nên làm. Bạn nên chi nhiều tiền cho giáo dục, chứ không phải quần áo. Bạn không nên chỉ trích đồng nghiệp trước mặt người khác. Bạn không bao giờ được để nắp bồn cầu mở, bóp kem đánh răng từ giữa tuyết, hay để bọn trẻ xem TV quá 2 tiếng. Danh sách dài vô tận. Không có gì sai khi có những quy tắc này. Trong thực tế, chúng ta cần nó để sắp xếp trật tự của cuộc sống. Nhưng khi bạn gặp xung đột, sẽ khiến bạn làm rõ những quy tắc này, và người khác cũng vậy. Điều này làm giảm đáng kể khả năng bạn bị cuốn vào một cuộc đấu tranh tay đôi giữa các quy tắc mâu thuẫn. 3. Kết luận của chúng ta phản ánh lợi ích cá nhân. Cuối cùng, khi nghĩ về lý do tại sao mỗi người lại kể câu chuyện riêng về thế giới, chỉ có thể là bởi những kết luận của chúng ta thiên về một khuynh hướng rằng chúng ta thường phản ánh lợi ích cá nhân. Chúng ta thường tìm kiếm thông tin hỗ trợ cách diễn giải của mình và giải thích nó có lợi nhất cho thông tin đó. Sau đó, chúng ta còn cảm thấy chắc chắn hơn rằng quan điểm của mình là đúng. Giáo sư Howard Rafer của trường kinh doanh Harvard đã chứng minh một hiện tượng khi ông đưa cho các nhóm những sự thật về một công ty. Ông phân vai trò cho một số nhóm đảm trách việc bán công ty, trong khi các nhóm còn lại sẽ thương lượng để mua nó. Sau đó, ông yêu cầu mỗi nhóm đánh giá công ty một cách khách quan nhất có thể, không phải về mức giá mà công ty đề nghị mua hoặc bán, mà về giá trị thật sự của nó. Rafer nhận thấy rằng những người bán, trong thâm tâm họ tin rằng công ty có giá trị trung bình cao hơn 30% so với giá thị trường. Đến lượt người mua, họ định giá công ty thấp hơn 30%. Mỗi nhóm tự phát triển nhận thức riêng mà không biết mình đang làm như vậy. Họ tập trung nhiều vào những thứ mà họ muốn tin và thường bỏ qua, không giải thích hoặc chóng quên những thứ họ không muốn. Đồng nghiệp của chúng tôi, Roger Fisher, đã ghi lại hiện tượng này trong một phản xạ gượng gạo vào thời gian tranh tụng của anh ấy. Thỉnh thoảng, tôi không thuyết phục được tòa án rằng tôi đúng, nhưng tôi chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục chính bản thân mình. Xu hướng phát triển nhận thức thiên vị vô thức này là nét đặc trưng ở con người, và nó có thể gây nguy hiểm. Nó đòi hỏi một chút khiêm nhường về tính đúng đắn trong câu chuyện của chúng ta, đặc biệt là khi có điều quan trọng chưa rõ. Chuyển từ sự chắc chắn sang sự tò mò. Có một cách duy nhất để hiểu được câu chuyện về người khác, và đó là sự tò mò. Thay vì tự hỏi làm sao họ có thể nghĩ như vậy, thì hãy hỏi họ biết những thông tin gì mà mình không biết không. Thay vì hỏi tại sao họ có thể vô lý như vậy, thì hãy hỏi làm thế nào họ có thể nhìn nhận theo cách đó nhỉ? Sự chắc chắn đóng khung chúng ta ngoài câu chuyện của người khác. Sự tò mò cho chúng ta bước vào. Tò mò, con đường dẫn vào câu chuyện của họ. Hãy xem xét những bất đồng giữa Tony và vợ anh, Keiko. Em gái của Tony vừa mới sinh đứa con đầu lòng. Ngày hôm sau, Keiko chuẩn bị đến bệnh viện thăm. Keiko đã vô cùng bất ngờ khi Tony nói rằng anh sẽ không cùng cô đến thăm em gái mình, mà ngồi xem bóng đá trên TV. Khi Keiko hỏi tại sao, Tony lại lầm bầm một vài điều về trận đấu lớn, và nói thêm, mai anh sẽ ghé qua bệnh viện. thầy Khổ đã gặp phiền phức quá lớn bởi chuyện này. Cô ấy tự nhủ, loại người gì mà coi bóng đá hơn cả gia đình? Đó là sự ích kỷ, nông cạn, lố bịch nhất mà mình từng nghe. Nhưng cô ấy tự kiềm chế lại, và thay vì nói, sao anh có thể làm như vậy? Cô tự thương lượng với chính bản thân mình với sự tò mò. Cô tự hỏi không biết Tony biết gì mà mình không biết. Tony đã nhìn nhận mọi chuyện như thế nào để anh thấy những quyết định của mình là hợp lý? Câu chuyện của Tony kể khác với những gì Keiko đã tưởng tượng. Nhìn bên ngoài, Tony đang xem một trận đấu trên TV. Nhưng với Tony, đó là vấn đề về sức khỏe tinh thần của anh ấy. Suốt cả tuần, anh luôn làm việc 10 giờ một ngày trong tình trạng cực kỳ căng thẳng. Sau đó về nhà và chơi với hai cậu con trai, làm bất cứ điều gì chúng muốn. Sau khi vất vả đưa lũ trẻ lên giường, anh dành thời gian cho Keiko, chủ yếu nói về ngày hôm nay của cô. Cuối cùng anh nằm vật ra giường. Đối với Tony, xem trận đấu một lần trong tuần có thể giúp anh thư giãn. Căng thẳng của anh được giảm xuống, giống như đang ngồi thiền. Với Tony mà nói, 3 tiếng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm việc cho tuần tới. Vì Tony tin rằng em gái của anh sẽ không bận tâm lắm về việc anh đến hôm nay hay ngày mai. Và Tony đã lựa chọn phương án ưu tiên cho sức khỏe của mình. Tất nhiên, vấn đề không chỉ có vậy. Keiko cần chia sẻ câu chuyện của mình với Tony. Và sau đó, một khi đã ngồi chung bàn, họ cùng nhau tìm ra giải pháp mà họ nên làm. Những điều đó sẽ không xảy ra nếu như Keiko cứ cho rằng cô biết vấn đề của Tony, bất kể cô ấy chắc chắn như thế nào ngay từ đầu. Câu chuyện của bạn là gì? Cách làm của bạn và lập trường của bạn từ dễ dàng chắc chắn rằng bản thân đã biết mọi thứ từ mọi góc độ, chuyển sang tò mò về những gì bạn không biết về mình. Có vẻ lo lắng về điều này thì hơi kỳ cục. Nói cho cùng, người ở bên bạn nhiều nhất chính là bạn. Bạn phải quá quen thuộc với những quan điểm của riêng mình rồi đúng không? Một từ thôi, không. Quá trình chúng ta xây dựng những câu chuyện về thế giới xung quanh quá nhanh, quá tự động, nên chúng ta thậm chí không nhận thức được những điều ảnh hưởng tới quan điểm của mình. Ví dụ, khi chúng ta thấy những gì Jack suy nghĩ và cảm nhận trong cuộc đối thoại với Michael, không có gì liên quan đến việc máy sưởi bị tắt hay việc vợ Jack giận khi hủy hẹn ăn tối. Ngay cả Jack cũng không nhận thức đầy đủ mọi thông tin phía sau phản ứng của mình. Và những quy tắc ngầm có quan trọng đối với Jack không? Jack nghĩ không thể tin được cách Michael đối xử với mình. Nhưng Jack không biết rằng điều này dựa trên một quy tắc ngầm về cách mọi người nên đối xử với nhau. Quy tắc của Jack giống như, dù kết quả có thế nào, bạn cũng nên thể hiện sự trân trọng. Nhiều người trong chúng ta đồng tình với quy tắc này, nhưng đó không phải là sự thật. Đó chỉ là quy tắc. Quy tắc của Michael có thể là những người bạn tốt không nên giận nhau và không nên cá nhân hóa. Điều quan trọng không phải là quy tắc nào đúng hơn, quan trọng là chúng khác nhau. Nhưng Jack không thể biết họ đã khác nhau trừ khi ban đầu anh không xem xét những quy tắc nào quan trọng trong câu chuyện của mình về những gì đã xảy ra. Hãy nhớ lại câu chuyện của Andrew và chú dog của mình tại cuộc diễu hành. Chúng ta gọi Andrew là một người mê xe. Mô tả này là từ quan điểm của chú Andrew. Chú dog biết rõ về Andrew nhưng lại ít hiểu rõ về mình. Andrew bị ám ảnh bởi xe tải nếu chúng ta sử dụng mốc cơ sở là mức độ quan tâm của chú dog đối với xe tải bằng 0. Trong một đám những đứa 4-5 tuổi, suy nghĩ của Andrew nhiều khả năng sẽ giống với số đông. Gộp cả hai câu chuyện, nuôi dưỡng lập trường. Cực kỳ khó để cứ tò mò về chuyện của người khác, trong khi bạn còn có câu chuyện của riêng mình. Đặc biệt, nếu bạn nghĩ rằng chỉ có duy nhất một câu chuyện đúng, rốt cuộc, câu chuyện của bạn rất khác với họ và rất có ý nghĩa với bạn. Một phần sự căng thẳng của việc tò mò có thể được giải tỏa bằng cách áp dụng cái mà chúng ta gọi là lập trường. Chúng ta thường nghĩ rằng khi chọn lựa giữa đồng tình hoặc phủ nhận câu chuyện của người khác, nếu chúng ta đồng tình với câu chuyện của họ, nghĩa là chúng ta đã phủ nhận câu chuyện của mình. Nhưng ai là người đúng trong chuyện giữa Michael và Jack? Olivia và Thelma? Hay Bonnie và Caroline? Ai là người đúng trong hai người nếu người này thích mở cửa sổ còn người kia lại muốn đóng? Câu trả lời là câu hỏi kia vô nghĩa. Đừng chọn một trong hai, hãy chấp nhận cả hai. Đó chính là lập trường. Nói chấp nhận cả hai nghe có vẻ như nói nước đôi. Có thể nghe như kiểu giả vờ cả hai câu chuyện của bạn đều đúng, nhưng thực tế lại là một điều khá khác. Đừng giả vờ gì. Đừng lo về việc chấp nhận hay phủ nhận câu chuyện của người khác. Việc đầu tiên là hiểu nó. Hiểu câu chuyện của người khác không bắt bạn phải từ bỏ câu chuyện của mình. Lập trường cho phép bạn nhận ra cách mà mỗi người nhìn nhận và cảm nhận vấn đề. Cho dù cuối cùng bạn làm gì, dù câu chuyện của bạn có ảnh hưởng đến câu chuyện của người kia hay không, cả hai câu chuyện đều quan trọng. Lập trường dựa trên giả định rằng thế giới rất phức tạp. Bạn có thể cảm thấy bị tổn thương, tức giận, sai lầm, và họ cũng có thể cảm thấy như vậy. Họ có thể đang làm hết sức. Bạn có thể nghĩ họ cố gắng nhưng vẫn chưa đủ. Bạn có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn, và họ cũng sẽ đóng góp cho vấn đề theo những cách quan trọng. Bạn có thể tức giận với họ. Bạn cũng có thể cảm thấy yêu quý và trân trọng họ. Lập trường cho bạn một nơi để khẳng định toàn bộ sức mạnh quan điểm và cảm xúc của bạn mà không làm mờ đi quan điểm và cảm xúc của người khác. Tương tự như vậy, bạn đã không cần phải từ bỏ tất cả để nghe cảm nhận và cách nhìn nhận của người khác theo hướng khác mình. Bởi vì có thể bạn có những thông tin và cách hiểu khác, nhưng cả hai câu chuyện đều có thể hợp lý. Có thể là khi bạn chia sẻ với họ, câu chuyện của bạn thay đổi để phù hợp với những thông tin hay quan điểm mới. Nhưng rất có thể chúng sẽ không tương đồng. Không sao cả. Đôi khi mọi người có những bất đồng. Câu hỏi hữu ích nhất không phải là ai đúng, mà là giờ chúng ta đã hiểu rõ câu chuyện của nhau. Vậy cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là gì? Hai trường hợp ngoại lệ. Bạn có thể nghĩ lời khuyên để chuyển từ sự chắc chắn và tranh luận sang sự tò mò và lập trường nhìn chung là hợp lý. Nhưng phải có trường hợp ngoại lệ. Hãy xem hai câu hỏi quan trọng có vẻ giống trường hợp ngoại lệ, nhưng không phải là ngoại lệ. 1. Thế những lúc tôi biết chắc rằng mình đúng. Và 2. Có phải lời khuyên về hiểu câu chuyện của người khác có thể áp dụng được mọi lúc? Ví dụ như ngay cả khi tôi sa thải hoặc chia tay với ai đó. Tôi thực sự đúng. Có một câu chuyện cũ về việc có hai giáo sĩ tranh luận cách làm việc của Chúa. Để dĩ hòa vi quý, một người nói với người kia: anh và tôi hiểu mọi chuyện theo cách khác nhau. Không sao cả. Chúng ta không cần phải đồng tình với nhau. Anh có thể làm việc của Chúa theo cách của anh, còn tôi sẽ làm việc của Chúa theo cách của người. Xu hướng suy nghĩ theo cách này có thể là một sự áp đảo. Ngay cả khi bạn hiểu câu chuyện của một người khác với sự thấu hiểu và đồng cảm thực sự, bạn vẫn có vướng mắc ở những bước tiếp theo. Dù với người khác, chuyện của họ có hợp lý đến đâu, thì với bạn, bạn vẫn đúng và người ta vẫn sai. Ví dụ, cuộc đối thoại của bạn và con gái về việc con bé hút thuốc. Bạn biết mình đúng khi nói việc hút thuốc là có hại và con bé nên dừng lại càng sớm càng tốt. Nói một cách công bằng, những điều bạn nói đều đúng, nhưng chuyện ở đây là đây không phải là những điều cuộc hội thoại thực sự hướng tới. mà là việc bạn cảm thấy thế nào về việc con gái mình hút thuốc, con bé nên làm gì và bạn nên làm gì. Đó là về nỗi sợ hãi và buồn bực mà bạn cảm thấy khi bạn nghĩ đến việc con bé bị bệnh, là nỗi tức giận vì bất lực khi bạn không thể làm gì để ngăn nó lại. Đó là về việc con gái bạn muốn cảm thấy độc lập, muốn thoát khỏi cái mác đứa con gái ngoan, khiến con bạn ngột ngạt. Sự mơ hồ khiến con bé vừa cảm thấy thích thú, vừa cảm thấy lo sợ. Cuộc đối thoại hướng đến những vấn đề giữa bạn và con gái mình, những vấn đề quan trọng mà phức tạp để tìm hiểu. Đó không phải là việc hút thuốc có hại cho con gái bạn hay không. Cả hai đều đã thừa nhận điều này. Ngay cả khi những bất đồng đúng sự thật, bạn có thể thấy rằng việc là người đúng cũng không giúp bạn đạt được gì đó tốt đẹp hơn. Bạn của bạn có thể phủ nhận anh ta là người nghiện rượu và việc đó ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh ta. Nhưng ngay cả khi cả thế giới đồng ý, đồng tình với nhận xét của bạn, khẳng định rằng bạn đúng và bạn đang cố giúp người bạn kia thừa nhận, thì bạn có thể vẫn không giúp được bạn mình. Điều có thể giúp bạn của bạn là nói với anh ấy về việc anh ta uống rượu có ảnh hưởng thế nào tới bạn, và hơn hết là tìm hiểu câu chuyện của anh ta. Điều gì khiến anh ta phủ nhận? Thừa nhận liệu có ý nghĩa gì với anh ta không? Đang có chuyện gì vướng mắc? Chỉ khi bạn tìm hiểu câu chuyện của anh ta và chia sẻ chuyện của bạn, thì bạn mới có thể giúp anh ta tìm cách để viết các chương tiếp sau có hậu hơn. Trong trường hợp này, có thể bạn đúng và người bạn kia sai, nhưng việc chỉ đúng thôi thì không hoàn toàn là tốt. Thông báo tin xấu. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phải sa thải ai đó, chấm dứt mối quan hệ hay cho nhà cung cấp biết bạn đã cắt giảm 80% đơn hàng? Trong nhiều cuộc hội thoại khó, bạn không có khả năng đưa ra kết quả từ một phía. Khi sa thải một người, chấm dứt với ai đó hay cắt giảm đơn hàng, trong những tình huống như vậy, việc tự hỏi xem câu chuyện của người khác còn có liên quan không là hợp lý. Hầu hết, những khó khăn trong việc sa thải hoặc chấm dứt mối quan hệ với ai đó xảy ra trong cuộc đối thoại cảm xúc và phẩm chất mà chúng ta sẽ khám phá sau. Nhưng câu hỏi về các quan điểm khác nhau cũng rất quan trọng. Hãy nhớ rằng, việc hiểu câu chuyện của người khác không có nghĩa là bạn phải đồng tình với nó, cũng không bắt bạn phải chối bỏ câu chuyện của mình. Và việc bạn sẵn sàng tìm hiểu quan điểm của họ không làm hạ thấp khả năng bạn thực hiện quyết định của mình. Và rõ ràng, quyết định của bạn chính là điều cuối cùng. Trên thực tế, lập trường có lẽ là nơi mạnh mẽ nhất để đứng vững khi tham gia vào một cuộc hội thoại khó, đòi hỏi bạn phải đưa ra hoặc thực thi những tin xấu. Nếu bạn chia tay với một người, điều đó cho phép bạn nói rằng, tôi chia tay với bạn vì đó là quyết định đúng đắn đối với tôi. Đây là lý do tại sao, và tôi hiểu bạn bị tổn thương như thế nào, và rằng bạn nghĩ chúng ta nên thử làm lại từ đầu, và tôi không thay đổi suy nghĩ của mình. Và tôi biết bạn nghĩ, lẽ ra tôi nên hiểu rõ sự thất bại từ trước, và tôi không nghĩ điều đó khiến tôi trở thành một người xấu xa. Và tôi hiểu những điều tôi làm đã khiến bạn tổn thương, và những điều bạn làm khiến tôi tổn thương. Và tôi biết tôi có thể hối tiếc vì quyết định này, và tôi vẫn làm, và giúp bạn tò mò và hiểu rõ câu chuyện. Để bước tiếp, trước tiên phải biết mình đang ở đâu. Khi đi trên con đường giúp bạn cải thiện kỹ năng trong các cuộc hội thoại khó, bạn sẽ nhận thấy rằng câu hỏi về cách chúng ta có ý nghĩa trong thế giới của mình luôn theo bạn như mặt trăng trên trời. Nó là đèn hiệu giúp bạn có thể trở về bất kể bạn đang ở đâu hoặc đang vật lộn với khó khăn nào. Để hiểu được người khác và chính bản thân bạn một cách sâu sắc hơn, không có nghĩa là sự khác biệt sẽ biến mất hoặc phải giải quyết các vấn đề thực tế hay đưa ra các lựa chọn thực tế. Điều đó không có nghĩa là tất cả các quan điểm đều có giá trị như nhau, hoặc bạn đã sai khi có niềm tin mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó sẽ giúp bạn đánh giá quan điểm của bản thân liệu còn hợp lý sau khi xem xét những thông tin mới và cách diễn giải khác không. Và nó sẽ giúp bạn giúp người khác đánh giá cao sức mạnh của những quan điểm đó. Dù bạn muốn đi bất cứ đâu, sự hiểu biết, hình tượng bản thân trong chính câu chuyện của người khác phải là bước đầu tiên của bạn. Trước khi bạn có thể tìm ra cách để tiến về phía trước, bạn phải biết mình đang ở đâu. Hai chương tiếp theo đi sâu hơn vào hai khía cạnh có vấn đề trong câu chuyện của chúng ta: xu hướng hiểu sai ý định của đối phương và xu hướng tập trung vào đổ lỗi. Kết thúc chương 2, ngừng tranh luận về việc ai đúng, tìm hiểu câu chuyện của đối phương. Chương 3, đừng giả định rằng họ có ý định, hãy tách ý định ra khỏi tác động. Câu hỏi ở đây là ai sẽ là tâm điểm trong câu chuyện của chúng ta về những chuyện đã xảy ra trong một tình huống khó. Ý định ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá của chúng ta về người khác. Nếu ai đó cố ý làm tổn thương chúng ta sẽ đánh giá họ một cách nghiêm khắc hơn khi họ vô ý. Chúng ta sẵn sàng bị bất tiện bởi ai đó nếu họ có lý do chính đáng. Chúng ta khó chịu khi nghĩ rằng người khác không quan tâm đến những tác động của việc họ làm lên chúng ta. Mặc dù cùng bị chấn thương, nhưng chúng ta phản ứng với một chiếc xe cứu thương khác với một chiếc BMW đỗ trên con đường hẹp. Cuộc chiến về ý định. Xem xét câu chuyện của Lori và Leo. Hai người đã quen nhau được hơn 2 năm, và mới đây họ vừa có một trận cãi vã khiến cả hai đều tổn thương. Cặp đôi đến một bữa tiệc do bạn bè tổ chức. Lori với tay lấy thêm một muỗng kem, khi đó Leo nói: "Lori, sao em không dừng ăn kem đi?" Lori, người đang khổ sở với cân nặng của mình, ném cho Leo một cái nhìn khó chịu và hai người tránh nhau một lúc. Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Lori, em thực sự rất bực ở bữa tiệc, cách anh đối xử với em trước mặt bạn bè. Leo, cách anh đối xử với em đang nói gì thế? Lori, về kem, anh hành động như thể anh là bố em không bằng, anh có nhu cầu kiểm soát em hoặc là hạ thấp em. Leo, Lori, anh không cố ý làm tổn thương em. Em nói em đang ăn kiêng, anh chỉ muốn em tuân theo chế độ đó. Em đề phòng quá đấy. Em nghe mọi thứ như đang công kích em, ngay cả khi họ muốn giúp em. Lori, giúp á? Làm bẽ mặt em trước mọi người là giúp em à? Leo, anh không nói lại được em đâu. Anh nói thì em bảo anh làm em bẽ mặt. Anh không nói, em lại bảo sao để em ăn quá đà. Anh phát mệt rồi. Nhiều lúc anh nghĩ không biết có phải em đang cố tình gây sự không. Cuộc trò chuyện này khiến cả Lori và Leo cảm thấy tức giận, tổn thương và bị hiểu lầm. Tệ hại là họ cứ nói đi nói lại chuyện này. Họ đang tham gia vào một cuộc chiến điển hình về ý định. Lori nói Leo cố tình làm tổn thương cô. Leo thì phủ nhận. Họ đang bị giữ trong một chu kỳ mà họ không hiểu và không biết cách phá vỡ nó. Hai sai lầm chính. Có một lối thoát. Hai sai lầm nghiêm trọng này khiến cuộc trò chuyện khó hơn bản chất của nó. Một là do Lori và một là do Leo. Khi Lori nói anh muốn kiểm soát và hạ thấp em, cô ấy đang nói về ý định của Leo. Sai lầm của cô ấy là cho rằng mình biết ý định của Leo là gì, trong khi thực tế cô ấy không biết. Đây là một nhược điểm dễ dàng mắc phải và chúng ta thường xuyên mắc phải nó. Sai lầm của Leo là việc anh cho rằng khi anh đã nói rõ ý định của mình là tốt, Lori sẽ không còn lý do để bực tức nữa. Anh giải thích rằng không phải cố ý làm tổn thương Lori, thực sự là anh đang cố gắng để giúp cô ấy. Anh nghĩ giải thích là mọi chuyện sẽ xong, Vậy nên anh không dành thời gian để tìm hiểu cảm xúc của Lori và lý do tại sao cô ấy lại như vậy. Lỗi lầm này cũng vô cùng phổ biến. May thay, nếu nhận ra được, hai lỗi này có thể tránh được. Sai lầm đầu tiên, giả định của chúng ta về ý định thường sai. Để khám phá về sai lầm của Lori, chúng ta cần phải hiểu cách trí óc hoạt động khi viết ra một câu chuyện về ý định của người khác và học cách nhận ra các giả định còn nhiều nghi vấn về câu chuyện. Vấn đề ở đây là, trong khi ta quan tâm kỹ đến ý định của người khác đối với chúng ta lại thực sự không biết ý định đó là gì. Chúng ta không thể biết ý định của người khác chỉ tồn tại trong trái tim và tâm trí họ. Chúng ta không thấy được. Tuy nhiên, những giả định về ý định của người khác với chúng ta tưởng như thực tế và đúng đắn lại thường không được hiểu đầy đủ và sai lầm. Chúng ta giả định dựa trên những tác động. Phần lớn sai lầm đầu tiên có thể từ một lỗi cơ bản. Chúng ta quy kết ý định của một người dựa trên tác động của hành động đó đối với chúng ta. Ta cảm thấy bị tổn thương. Vậy là họ đã có ý muốn làm tổn thương ta. Ta cảm thấy bị coi nhẹ. Vậy là do họ đã có ý coi nhẹ ta. Suy nghĩ của chúng ta tự động đến mức chúng ta không hề nhận ra rằng kết luận của chúng ta chỉ là giả định. Chúng ta bị cuốn vào câu chuyện của mình khi nghĩ ra về ý định của người khác nên không thể nghĩ được họ còn có ý định gì khác. Chúng ta giả định điều xấu nhất. Các kết luận về ý định dựa trên tác động từ những hành động của người khác lên chúng ta hiếm khi tốt đẹp. Khi một người bạn đến buổi hẹn xem phim trễ, chúng ta không nghĩ chắc ai đó nhờ cậu ta cái gì, mà thường sẽ nghĩ mình bị lỡ mất đoạn đầu phim nó cũng mặc kệ. Khi chúng ta bị hành động của người khác làm tổn thương, chúng ta luôn nghĩ ra những điều tồi tệ nhất. Margaret rơi vào trường hợp như vậy. Cô được một bác sĩ danh tiếng phẫu thuật vòng ba. Với Margaret thì ông này rất cục tính và khó bắt chuyện. Khi Margaret chật vật đi đến buổi khám hậu phẫu, lễ tân nói với cô rằng bác sĩ đi nghỉ lâu hơn dự kiến. Tức giận, Margaret tưởng tượng là vị bác sĩ giàu có của mình cho rằng việc nhảy nhót trên bãi biển Caribe cùng vợ hoặc bạn gái của ông ta quan trọng hơn và không quan tâm tới việc trở lại đúng lịch trình. Hình ảnh đó khiến cô tức giận. Một tuần sau, Margaret cũng gặp được bác sĩ. Cô hỏi cục lốc rằng kỳ nghỉ của ông ta như thế nào. Ông trả lời rằng nó thật tuyệt vời. Cô nói, tôi cá là thế. Tự hỏi không biết có nên nói ra những lo lắng của mình không. Nhưng bác sĩ tiếp tục, đó là một kỳ nghỉ cho công việc. Tôi đã giúp dựng một bệnh viện ở Bosnia. Điều kiện ở đó kinh khủng lắm. Biết những gì bác sĩ này thực sự đã làm cũng không xóa hết những khó chịu mà Margaret đã phải chịu đựng. Nhưng việc làm đó không phải vì bản thân mình mà xuất phát từ lòng tốt nên khiến Margaret cảm thấy thoải mái hơn vì phải chờ đợi một tuần. Chúng ta lúc nào cũng quy chụp ý định cho người khác. Chuyện kinh doanh hay thậm chí các mối quan hệ cá nhân ngày càng được thực hiện chủ yếu thông qua thư điện tử, thư thoại, fax và các cuộc gọi hội nghị. Chúng ta thường phải đọc từng dòng để hiểu người ta thực sự muốn gì. Khi một khách hàng viết, tôi không nghĩ bạn đã nhận được đơn hàng của tôi. Anh ta đang nói móc, anh ta đang giận, hay ý anh ta là anh ta biết bạn quá bận. Không có ngữ điệu, chúng ta luôn giả định những thứ xấu nhất. Chúng ta đối đãi với bản thân mình từ thiện hơn. Những mỉa mai và tất cả những gì thái quá về con người, về xu hướng của chúng ta quy kết ý định xấu cho người khác và cách chúng ta đối xử với chính mình khác nhau như thế nào. Khi chồng bạn quên lấy đi đồ giặt khô ở tiệm về, anh ấy thật vô trách nhiệm. Khi bạn quên đặt vé máy bay, đó là bởi bạn đã làm việc quá sức và bị căng thẳng. Khi một đồng nghiệp chỉ trích bạn ngay trước mặt mọi người trong phòng, cô ta đang cố dìm bạn. Khi bạn đưa ra ý kiến của mình về người khác cũng trong cuộc họp đó, bạn chỉ đang cố gắng giúp họ. Khi là những người gây tác động, chúng ta biết rằng mình không có ý định làm phiền, xúc phạm hoặc phản đối người khác. chúng ta đã tự lấy dây buộc mình với những mối bận tâm của bản thân, và chúng ta thường không nhận ra những gì đang có những tác động tiêu cực lên người khác. Tuy nhiên, khi là người bị tác động, chúng ta lại dễ dàng rơi vào câu chuyện về những ý định xấu và những người xấu. Liệu có bao giờ có ý định xấu? Tất nhiên, đôi khi chúng ta bị tổn thương vì ai đó có ý làm tổn thương chúng ta. Đối phương thật là khó chịu hoặc vô tâm, làm cho chúng ta trở nên xấu xa trong mắt mọi người và lấy đi người bạn thân nhất của chúng ta. Nhưng những tình huống này hiếm xảy ra hơn chúng ta tưởng tượng. Không lắng nghe người khác, chúng ta chẳng thể nào biết được ý định thật sự của họ. Nhận định sai ý định của người khác sẽ phải trả giá đắt. Vấn đề ý định và việc đoán sai ý định sẽ đe dọa mối quan hệ của bạn. Chúng ta giả định có ý định xấu, tức là người xấu. Nguy hiểm nhất của việc nhận định người khác có ý xấu có lẽ là việc ta dễ dàng chuyển họ từ họ có ý định xấu sang họ là người xấu. Chúng ta giải quyết các đánh giá về tính cách của họ, tô màu quan điểm của chúng ta về họ, và điều này thực sự không chỉ ảnh hưởng đến cuộc hội thoại mà còn tác động tới cả mối quan hệ. Khi chúng ta nghĩ mình nhìn thấu ai đó, chúng ta thấy tất cả các hành động của họ thông qua lăng kính đó, và phần đó tăng lên. Ngay cả khi chúng ta không chia sẻ quan điểm của mình với họ, thì tác động của nó vẫn còn đó. Cách nhìn của chúng ta về tính cách của một người càng xấu, chúng ta càng dễ dàng xa lánh họ hay nói xấu sau lưng họ. Khi bạn đang có suy nghĩ, cảnh sát giao thông là những kẻ thích kiểm soát, hay sếp của tôi là người thao túng, hay sao lại có người như hàng xóm nhà tôi, hãy tự hỏi tại sao đây lại là quan điểm của bạn. Nó dựa trên cái gì? Nếu nó dựa trên cảm giác bất lực, sợ sự thao túng hay nản lòng, hãy tự biết rằng kết luận của chúng ta chỉ dựa trên tác động của những hành động của họ tới chúng ta, sẽ là không đủ để chắc chắn về ý định hay tính cách của một người. Cho rằng ai đó có ý định xấu sẽ sinh ra sự đề phòng. Giả định của chúng ta về ý định của người khác cũng có thể tác động lớn đến cuộc hội thoại. Cách thể hiện phổ biến và dễ nhất của những giả định đó là: tại sao lại muốn làm tổn thương tôi? Sao lại phớt lờ tôi như vậy? Tôi đã làm gì khiến bạn không chút mảy may quan tâm đến tôi như thế? Chúng ta nghĩ mình sẽ chia sẻ những tổn thương, thất vọng, tức giận hoặc sự nhầm lẫn. Chúng ta đang thử bắt đầu một cuộc hội thoại sẽ kết thúc trong sự hiểu thấu nhau hơn. Có thể sẽ có những hành động tốt hơn, có thể là một lời xin lỗi. Những gì họ nghĩ là chúng ta đang cố khiêu khích, buộc tội hoặc có ác ý với họ. Nói cách khác, họ cũng đang có bước nhảy sai lầm tương tự trong việc đánh giá ý định của chúng ta. Và nếu chúng ta thường xuyên đưa ra các giả định không đầy đủ hoặc sai, người khác sẽ cảm thấy không chỉ bị buộc tội mà còn bị cáo buộc sai. Vài điều đó còn trầm trọng hơn. Không ngạc nhiên gì khi sau đó họ cố phòng vệ và phản công lại. Từ quan điểm của họ, họ đang tự bảo vệ mình trước những lời cáo buộc sai. Theo quan điểm của chúng ta, họ chỉ đang tự ái. Chúng ta đúng, họ không đủ lớn để thừa nhận. Kết quả là một mớ hỗn độn, không ai học được gì, không ai xin lỗi, không có gì thay đổi. Lori và Leo đã rơi vào trường hợp này. Leo tự ái, và cuối cùng, khi anh nói là đôi khi anh tự hỏi có phải Lori đang cố gây chiến hay không, anh thực sự cho rằng Lori có ý định xấu, và một chu kỳ buộc tội bắt đầu. Nếu sau đó được hỏi về cuộc trò chuyện, cả Lori và Leo đều sẽ nói rằng mình là nạn nhân trong những ý định xấu của đối phương. Mỗi người sẽ nói rằng những lời nói của mình là để tự vệ. Đó là hai đặc điểm kinh điển của chu kỳ. Cả hai bên đều nghĩ rằng họ là nạn nhân, và cả hai nghĩ rằng họ chỉ hành động để tự vệ. Đây là cách những người có thiện chí gặp rắc rối. Sự quy kết có thể trở thành tự hoàn thiện. Những giả định của chúng ta về ý định của người khác thường trở thành sự thật, ngay cả khi chúng không đúng. Bạn cho rằng sếp đã không thực hiện hết trách nhiệm với bạn. Bạn cho rằng đó là vì sếp không tin bạn có thể làm được việc. Bạn bị xuống tinh thần vì chuyện này, biết rằng không gì có thể thay đổi suy nghĩ của sếp. Công việc của bạn bị ảnh hưởng, còn sếp của bạn, người chả quan tâm công việc trước đây của bạn ra sao, bây giờ khá lo lắng. Vậy nên, sếp của bạn cho rằng bạn ít trách nhiệm hơn trước. Khi nghĩ rằng những người khác có ý định xấu đối với mình, nó ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta, và tiếp theo là cách chúng ta cư xử sẽ ảnh hưởng đến cách họ cư xử với chúng ta. Trước khi biết về điều đó, thì giả định của chúng ta về ý định xấu của người khác đã trở thành sự thật. Sai lầm thứ hai, ý định tốt. Đừng xóa đi tác động xấu. Như chúng ta đã thấy, sai lầm của Lori là giả định mình đã biết ý định của Leo, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hậu quả lại lớn. Giờ trở lại với Leo, người đã mắc sai lầm không kém trong cuộc trò chuyện này. Anh cho rằng mình có ý định tốt, nên Lori lẽ ra không nên cảm thấy bị tổn thương. Suy nghĩ diễn ra như thế này. Em nói anh có ý làm tổn thương em. Giờ anh nói rõ là anh không có ý đó, nên giờ em thấy ổn hay không ổn thì đó là việc của em. Chúng ta không nghe thấy những điều họ thực sự muốn nói. Khi chúng ta chỉ tập trung vào việc làm rõ ý định của mình, thì sẽ phát sinh một vấn đề là chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều quan trọng mà người khác muốn nói. Khi họ nói, tại sao bạn lại muốn làm tổn thương tôi? Họ thực sự đang truyền đạt hai thông điệp riêng biệt. Thứ nhất, tôi biết bạn định làm gì. Và thứ hai, tôi đã bị tổn thương. Khi chúng ta là người bị buộc tội, chúng ta chỉ tập trung vào thông điệp thứ nhất và bỏ qua thông điệp thứ hai. Tại sao? Bởi vì chúng ta cảm thấy cần phải tự vệ. Vì Leo quá bận rộn để tự bảo vệ mình, nên anh không nhận ra Lori bị tổn thương. Anh không hiểu những điều này có ý nghĩa với Lori. Cô bị tổn thương thế nào? Hay tại sao những vấn đề này lại làm cô tổn thương? Cố gắng tìm hiểu những gì người khác thực sự nói là rất quan trọng. Vì khi ai đó nói, bạn cố ý làm tổn thương tôi, không thực sự là ý của họ. Một sự tập trung theo nghĩa đen vào ý định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Chúng ta thường nói, bạn cố ý làm tổn thương tôi, trong khi chúng ta nghĩ, bạn không đủ quan tâm tới tôi. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng. Người bố quá bận rộn trong công việc để đi xem trận đấu bóng rổ của con trai. Ông không muốn làm tổn thương con mình, nhưng mong muốn không làm tổn thương con, không át được nhu cầu làm việc. Rốt cuộc thì hầu hết chúng ta đều nhận ra được chút khác biệt giữa họ muốn làm tổn thương tôi và họ không muốn làm tổn thương tôi, nhưng họ cũng không ưu tiên tôi. Dù là cách nào cũng sẽ gây tổn thương. Nếu người cha đáp lại lời phàn nàn của con trai bằng cách nói, bố không có ý định làm con buồn, thì ông vẫn không hiểu được mối quan tâm thực sự của con trai. Bố không có ý làm con buồn, nhưng bố có biết bố đang làm con buồn, và dù sao đi nữa, bố đã làm vậy. Cố gắng làm rõ ý định của bạn là điều hữu ích. Câu hỏi là làm khi nào? Nếu bạn làm điều đó khi bắt đầu cuộc trò chuyện, bạn có khả năng thực hiện nó mà không hiểu hết ý muốn của người kia. Chúng ta bỏ qua sự phức tạp trong động cơ của con người. Một vấn đề khác với giả định rằng các ý định tốt xóa đi tác động tiêu cực là các ý định thường phức tạp hơn so với chỉ là tốt và hoặc xấu. Liệu rằng Leo hoàn toàn trong sáng không có ý gì khác? Có phải anh đang cố giúp Lori theo chế độ ăn kiêng? Có lẽ bản thân anh cũng thấy ngại vì Lori ăn quá nhiều và cảm thấy buộc phải nói điều gì đó. Hoặc có thể anh muốn cô giảm cân. Không phải vì bản thân cô mà là vì anh. Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến cô ấy như anh ấy nói, anh ấy phải biết rõ những lời của mình có ảnh hưởng như thế nào đến Lori. Như thường lệ, ý định của Leo có lẽ là sự hỗn hợp. Anh thậm chí không nhận thức hết được điều gì đã khiến anh nói như vậy. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi điều gì thực sự khiến Leo làm vậy không quan trọng bằng việc anh ấy sẵn sàng đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Nếu câu nói đầu tiên anh nói với Lori là "Không, anh có ý tốt", sau đó anh sẽ dựng nên một hàng rào ngăn anh học hỏi bất cứ điều gì từ cuộc hội thoại. Và thông điệp anh đang gửi đến Lori nói rằng anh quan tâm bảo vệ bản thân hơn là điều tra sự phức tạp của những gì có thể xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta. Thật thú vị, khi người ta suy nghĩ kỹ về ý định của chính họ, nó sẽ gửi một thông điệp tích cực sâu sắc đến người khác về tầm quan trọng của mối quan hệ. Rốt cuộc, bạn chỉ làm điều đó với những người quan trọng với bạn. Chúng ta tăng cường sự đối đầu, đặc biệt là giữa các nhóm. Động cơ của việc quy kết các ý định, tự vệ và lờ đi tác động của chúng ta lên người khác rất phổ biến trong các cuộc xung đột nhóm. Dù các nhóm này là các thành viên công đoàn và quản lý, tổ chức khu phố với chuyên gia phát triển, nhân viên hành chính với các chuyên gia mà họ ủng hộ, hoặc gia đình tôi với gia đình bạn. Mong muốn xóa đi các tác động rất phổ biến trong tình huống có liên quan đến các vấn đề sự khác biệt như chủng tộc, giới tính hoặc tình dục. Vài năm trước, một tờ báo đã xảy ra cuộc xung đột chủng tộc giữa những nhân viên làm ở đó. Các phóng viên người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha phàn nàn về việc không có tiếng nói của người dân tộc thiểu số ở cấp bậc biên tập và đe dọa sẽ tẩy chay tổ chức này trừ khi thực tiễn được thay đổi. Để đáp lại, các tổng biên tập đã tổ chức họp kín để bàn bạc phương hướng giải quyết. Không một ai trong số những nhân viên dân tộc thiểu số được mời đến cuộc họp. Khi các nhân viên dân tộc thiểu số biết về cuộc họp, họ đã rất bức xúc. Một phóng viên nói, họ lại nói với chúng ta rằng họ không quan tâm đến những gì chúng ta phải nói. Khi một trong những biên tập viên da trắng nghe thấy điều này, cô cảm thấy bị buộc tội sai và cố tìm cách làm rõ mục đích của cuộc họp. Tôi có thể hiểu tại sao các bạn cảm thấy là người ngoài cuộc. Nhưng đó không phải là ý định của chúng tôi. Nó chỉ đơn giản là một cuộc họp của các biên tập viên để tìm bước tiếp theo làm thế nào để báo có thể có cả tiếng nói của dân tộc thiểu số. Biên tập viên người da trắng cảm thấy rằng bây giờ ý định của mình đã được làm rõ và vấn đề về mục đích của cuộc họp đã chấm dứt. Rốt cuộc, mọi thứ giờ đã rõ ràng. Nhưng chuyện không bao giờ đơn giản như vậy. Ý định của các biên tập viên người da trắng rất quan trọng. Điều quan trọng khác là dù ý định có loại trừ hay không, mọi người vẫn cảm thấy bị loại trừ. Và những cảm giác như vậy có thể khiến từng người lãng phí thời gian để suy nghĩ về công việc theo hướng riêng. Tránh hai sai lầm. Tin tốt là hai sai lầm xoay quanh về ý định và tác động có thể tránh được. Tránh sai lầm đầu tiên, tách rời tác động và ý định. Làm thế nào Lori tránh được lỗi gán ý định mà Leo có thể không có? Bước đầu tiên chỉ đơn giản là việc cô nhận ra có một sự khác biệt giữa tác động của những hành vi của Leo với ý định của Leo. Cô không thể đi đến đâu nếu không tách biệt hai chuyện này. Để tách biệt được tác động ra khỏi ý định, chúng ta cần phải nhận thức được bước nhảy tự động từ tôi bị tổn thương sang bạn có ý định làm tổn thương tôi. Bạn phân biệt điều này bằng cách tự hỏi mình ba câu hỏi. 1. Hành động. Những điều người khác thực sự muốn nói hay làm là gì? 2. Tác động. Điều này có tác động gì tới tôi? 3. Giả định. Dựa trên những tác động này, những giả định tôi đưa ra về ý định của người khác là gì? Giữ quan điểm của bạn là giả thuyết. Khi bạn đã trả lời rõ ràng ba câu hỏi này, bước tiếp theo là đảm bảo chắc chắn rằng bản thân bạn biết giả định của bạn về ý định của người khác chỉ là giả định. Đó là một sự suy đoán, một giả thuyết. tách rời tác động và ý định. Nhận thức được ý định của tôi, không nhận thức được ý định của người khác. Nhận thức được tác động của người khác lên tôi, không nhận thức được tác động của tôi lên người khác. Tham khảo bảng trang 89. Giả thuyết của bạn không phải không có cơ sở. Bạn biết những gì bạn đã nói hoặc làm. Nhưng như chúng ta đã thấy, đây không đủ chứng cứ để ta tiếp tục suy đoán. Suy đoán của bạn có thể đúng, cũng có thể sai. Thực tế, những phản ứng của bạn có thể không nói nhiều về những gì bạn làm bằng người khác. Có lẽ một trải nghiệm trong quá khứ đã khiến những hành động của người khác có ý nghĩa đặc biệt với bạn. Tuy nhiên, bạn không thể đưa ra lời buộc tội dựa trên những dữ liệu yếu ớt. Chia sẻ tác động của người khác lên bạn. Hỏi về ý định của họ. Bạn có thể sử dụng câu trả lời của mình cho ba câu hỏi nêu trên để bắt đầu chính cuộc hội thoại khó. Nói cho người khác biết những gì họ đã làm, những tác động của nó đối với bạn, và giải thích giả định của bạn về ý định của họ. Chú ý đến việc coi đó là giả thuyết bạn đang kiểm tra, chứ không phải sự thật bạn muốn khẳng định. Hãy xem, điều này thay đổi cách bắt đầu cuộc hội thoại giữa Lori và Leo. Thay vì bắt đầu bằng một lời buộc tội, Lori có thể bắt đầu bằng cách xác định những gì Leo nói và tác động của những điều đó lên mình. Lori, anh có biết khi anh nói, sao em không bỏ cái kem xuống, em cảm thấy bị tổn thương đến vậy? Leo, vậy à? Lori, vâng. Leo, anh chỉ muốn giúp em ăn kiêng thôi, tại sao như thế lại làm em giận? Lori, em thấy ngại khi thấy anh nói trước mặt mọi người, rồi em nghĩ có phải anh cố tình nói thế để làm em xấu hổ hay giận không? Em không biết tại sao anh lại làm thế, nhưng đó là những gì em nghĩ khi mọi chuyện xảy ra. Leo, anh đảm bảo anh không cố ý làm thế. Chắc là anh không biết những điều đó rất khó nghe. Anh không biết em muốn anh nói gì nếu thấy em bỏ ăn kiêng. Cuộc hội thoại mới chỉ bắt đầu, nhưng nó đã có một khởi đầu tốt hơn. Đừng giả vờ bạn không có giả thuyết. Lưu ý là chúng tôi không nói với bạn phải bỏ giả định của mình. Điều này không thực tế. Chúng tôi cũng không bảo bạn phải che giấu quan điểm của mình. Thay vào đó, hãy nhận thức các giả định của bạn chỉ là những phỏng đoán có thể thay đổi được hoặc không chứng minh được. Lori không nói, em không suy nghĩ gì về lý do tại sao anh lại nói thế, hay em biết anh không có ý làm tổn thương em. Điều đó không phải sự thật. Khi bạn chia sẻ giả định của mình về ý định của người khác, chỉ cần rõ ràng rằng bạn đang chia sẻ các giả định, suy đoán, và bạn chia sẻ với mục đích xem những điều đó có ý nghĩa gì với họ không. Không thể tránh khỏi một số cảm giác tự ái. Tất nhiên, cho dù bạn có khéo léo xử lý mọi việc như thế nào, bạn vẫn có khả năng gặp phải một số sự tự ái. Vấn đề về ý định và tác động rất phức tạp, và đôi khi phân biệt được thì khá tốt. Vì vậy, tốt nhất là nên dự đoán một số sự tự ái nhất định và chuẩn bị để làm rõ những gì bạn đang muốn truyền đạt và những gì bạn không muốn. Bạn càng xoa dịu người khác khỏi nhu cầu bảo vệ bản thân, họ càng dễ tin những gì bạn nói và suy ngẫm về sự phức tạp trong động cơ của họ. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi ngạc nhiên khi bạn đưa ra nhận xét đó. Có vẻ không giống bạn chút nào. Giả sử điều này là đúng, không giống với bạn, bạn đang tạo ra sự cân bằng với thông tin mà bạn làm người khác chú ý. Nếu trong lời người khác nói có ác ý, sự cân bằng này làm họ thừa nhận điều đó. Tránh sai lầm thứ hai, lắng nghe cảm xúc và suy ngẫm về ý định của bạn. Khi chúng ta thấy mình ở vị trí Leo, bị cho là có ý xấu, chúng ta có xu hướng tự phòng vệ. Đây không phải là ý định của tôi. Chúng ta đang bảo vệ ý định và tính cách của mình. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, bắt đầu từ đây sẽ dẫn đến vấn đề rắc rối. Cảm nhận khi lắng nghe lời buộc tội. Nhớ rằng, lời buộc tội về ý định xấu của chúng ta luôn được tạo ra từ hai ý riêng biệt. Một, chúng ta có ý định xấu. Và hai, người khác đã thất vọng, bị tổn thương hoặc bị xấu hổ. Đừng vờ như họ nói trước, bạn sẽ trả lời câu đó. Nhưng bạn cũng không nên bỏ qua câu thứ hai. Và nếu bạn bắt đầu bằng cách lắng nghe và thừa nhận cảm xúc, sau đó trở lại câu hỏi về ý định, sẽ giúp cuộc trò chuyện dễ dàng hơn rất nhiều và mang tính xây dựng hơn. Hãy cởi mở để suy ngẫm về sự phức tạp trong ý định của bạn. Khi đến lúc phải xem xét ý định của bạn, hãy cố gắng tránh nói, tôi không có ý gì khác. Nhưng như chúng ta thấy thường thì ý định phức tạp hơn. Chúng ta hãy tưởng tượng cuộc trò chuyện ban đầu có thể diễn ra như thế nào nếu Leo làm theo lời khuyên này. Laurie, trong bữa tiệc, thực sự em đã rất bực. Cách anh cư xử với em trước mặt bạn bè. Leo, cách anh cư xử với em là sao? Laurie, về kem. Anh xử sự như thể anh là bố em không bằng. Anh làm như thế để kiểm soát em hay muốn hạ thấp em? Leo, wow. Có vẻ như những lời anh nói thực sự gây tổn thương. Laurie, tất nhiên là thế rồi, chứ anh muốn sao? Leo, chà, lúc đó anh nghĩ em đang theo chế độ ăn kiêng và có lẽ anh có thể giúp em tuân thủ nó. Nhưng anh có thể hiểu, nói như vậy trước mặt mọi người sẽ ngại thế nào. Anh tự hỏi tại sao lúc đó anh không nghĩ ra. Laurie, chắc là anh xấu hổ quá không nói được. Leo, ừ chắc vậy. Anh thấy em đã hơi mất kiểm soát, đấy là vấn đề với anh. Laurie, đúng. Có lẽ em đã mất kiểm soát một chút. Leo, dù sao anh cũng xin lỗi. Anh không muốn làm tổn thương em. Hãy suy nghĩ về những điều anh nên nói hoặc làm nếu có trong tình huống như vậy. Laurie, ý kiến hay. Hiểu được cách chúng ta bóp méo ý định của người khác làm cho cuộc hội thoại đã khó lại càng khó. Rất quan trọng để gỡ rối những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có một phần của cuộc hội thoại, chuyện gì đã xảy ra có thể gây khó khăn cho chúng ta. Câu hỏi, ai là người đáng trách? Kết thúc chương 3. Đừng giả định rằng họ có ý định. Hãy tách ý định ra khỏi tác động. Chương 4. Từ bỏ đổ lỗi. Lập bản đồ hệ thống đóng góp. Hãng quảng cáo bạn làm việc cử bạn đến Boulder để bàn chuyện làm ăn với các giám đốc tại Extreme Sport, một công ty về đồ thể thao đang phát triển và có khả năng trở thành khách hàng quan trọng. Khi bạn xem lại đoạn băng video để bắt đầu bài thuyết trình, bạn mới phát hiện có những bảng phân cảnh của bạn bị sai. Đúng khách hàng, sai chiến dịch. Bạn vấp hết lần này đến lần khác trong bài thuyết trình, mất tập trung. Trợ lý của bạn, người đã sắp xếp tài liệu cho bạn với một sơ suất, đã phá hỏng hết mấy tuần làm việc chăm chỉ. Trong câu chuyện của chúng ta, sự đổ lỗi có vẻ rõ ràng. Bạn đổ lỗi cho trợ lý của mình, không chỉ vì cô ấy là mục tiêu thuận tiện để trút sự thất vọng của bạn, hay vì để cho người khác biết đó là cô ấy, chứ không phải do bạn làm hỏng việc. Có thể sẽ giúp bạn cứu vãn danh tiếng của mình. Đó là sự thật đơn giản. Đây là lỗi của cô ấy. Cuối cùng, khi bạn và trợ lý cùng thảo luận xem chuyện gì đã sai, bạn có thể có hai cách. Bạn có thể đổ hết lỗi cho cô ấy, nói điều gì đó kiểu như tôi không biết tại sao cô có thể để mọi chuyện như thế này. Hay nếu bạn muốn bớt đối đầu hơn, hay biết rằng đổ lỗi cho người khác không giải quyết được gì, bạn có thể đổ lỗi cho cô ấy một cách gián tiếp, ít đe dọa hơn như lần sau hãy làm tốt hơn. Dù cách nào, cô ấy vẫn sẽ nhận được thông điệp, cô ấy là người gánh lỗi. chúng ta mắc kẹt trong mạng lưới đổ lỗi. Đổ lỗi là một vấn đề nổi bật trong nhiều cuộc hội thoại khó. Cho dù bề ngoài hay bên